tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 84. Ngay cả Bạch Nhiễm và Kỳ Thần cũng không thấy đâu. Liên Liên và những người khác đâu rồi? Minh Liên sắc mặt tái nhợt, toàn thân bắt đầu run rẩy. Ngoài ra, nơi này có vẻ như không phải nơi chúng ta đã ở trước đó. Thừa Chí Chủ cũng nhận thấy nơi này không phải là cầu thang mà họ đã nhìn thấy trước đó. Thay vào đó, đó là một hành lang dài. Hành lang thiếu ánh sáng và có một số giường và xe lăn nằm rải rác. Cả hai bên đều là phường và một số cánh cửa đang mở để lộ bên trong tối đen như mực. Ở vị trí cách xa họ hơn là khu vực chờ thang máy. Ngay phía trên thang máy là một tấm biển ghi rõ ràng là F9. Anh và Minh Kỳ đã không ngờ tới tầng 9 bí ẩn của khoa nội trú. Máu trong người Thừa Chí Chu lạnh đi. Lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay anh đột nhiên nóng lên và con gấu trong túi anh vừa nhe răng vừa gầm gừ ở thang. Máy, cạch, cạch, đinh, chỉ báo tầng của thang máy đột nhiên bắt đầu di chuyển. Sau khi lướt qua một vài con số, cuối cùng nó dừng lại ở số 9 trước khi thang máy dừng lại. Cánh cửa mở ra và hơn một chục y tá bước ra từ trong thang máy. Các y tá đều mặc quần áo chỉnh tề nhưng áo y tá trắng của họ dính đầy máu. Khuôn mặt của họ không có gì đặc biệt, giống như đá cẩm thạch nhãn và những sợi dây xích dài được treo trên cổ. Các sợi xích kéo trên mặt đất và kết nối chúng lại với nhau để chúng được gắn kết thành một nhóm. Y tá ở phía trước đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ với nhiều chai lọ khác nhau chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm kỳ lạ cũng như một mớ hỗn độn các ống. Truyền dịch, tại sao em lại ở đây? Muộn rồi, sao em không về phòng riêng? Các y tá không có bất kỳ nét mặt nào chạy đến chỗ Thừa Chí Chu và Minh Kỳ. Ngực của họ vang lên một chút và nó phát ra những giọng nữ trẻ trung. Tuy nhiên, không có sự thăng trầm trong âm sắc của họ và giọng của mọi người nghe giống hệt nhau. Cứ như thể chúng đều giống nhau và chỉ được sao chép. Nhiều lần, tiếng xì xì, con gấu rít lên dữ dội với họ. Và đột nhiên nhảy ra khỏi túi của Thừa Chí Chu. Nó ném mình vào y tá trưởng. Nhưng cơ thể của y tá giống như một ảo ảnh và nó chỉ trực tiếp lướt qua cô. Nó rơi xuống đất và lộn nhào vài vòng. Hãy để tôi kiểm tra tên của em. Y tá trưởng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi con gấu. Cô cúi đầu xuống, mở bảng phân công và ngón tay nhợt nhạt trượt xuống tờ giấy. Tên em là Thừa Chí Chu. Hóa ra, Chí Chu đã trở lại. Chào mừng trở lại bệnh viện Quảng Ái. Sau một thời gian không gặp, em đã trưởng thành. Nếu anh ấy nhìn thấy điều này, chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Xì xào, xì xào, xì xào, cơ thể của các y tá hơi nghiêng về phía trước. Cứ như thể mọi người đang cố nhìn Thừa Chí Chu và giọng nói khó hiểu có thể phát ra từ lồng ngực của họ. Vì em đã trở lại, tôi nên trả lại em thứ mà em đã giao phó cho bệnh viện. Y tá trưởng lấy ra một tờ bệnh án bẩn thỉu, nhẹ nhàng thả vào vòng tay của Trình Chí Chu. Đã phát hiện ra manh mối. Bạn nhận được 50 điểm kinh nghiệm và 100 điểm sinh tồn. Thừa Chí Chu cứng rắn chấp nhận nó. Nhưng trước khi có cơ hội xem qua nó, anh đã thấy y tá trưởng một lần nữa mở bảng phân công và đang quét qua. Nó, dường như cô đã đánh giá sự xuất hiện của Minh Kỳ một lúc trước khi nhìn xuống bảng danh sách một lần nữa. Sau một vài giây, cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Với một giọng điệu lạnh lùng và không có chút cảm xúc của con người, cô ấy hỏi, cô là ai? Tên của cô không có trong danh sách. Cô không thuộc về nơi đây. Vẻ mặt của Minh Kỳ hơi thay đổi, và cô ấy không thể không lùi lại một bước. Thừa Chí Chu đột nhiên có một dự cảm rất tồi tệ. Anh nắm lấy tay cô định bỏ chạy, nhưng các y tá phía sau y tá trưởng bất ngờ lao tới và dùng dây xích trói Minh Kỳ lại. Sau đó, họ siết chặt nó quanh mắt cá chân của cô ấy và trực tiếp kéo cô ấy. Trên mặt đất, Minh Kỳ, Thừa Chí Chu cũng bị y tá trưởng đè xuống chỗ cũ. Anh nhìn Minh Kỳ bị cô nắm lấy cổ chân và kéo lê vào thang máy. A, không. Minh Kỳ vô cùng kinh hãi. Cô hét lên và khóc trong tuyệt vọng và cào đất vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của các y tá. Cơ thể cô bị kéo qua từng chút một và những đầu ngón tay bị cắt xẻo của cô để lại một vệt máu tươi đằng sau. Cô ấy hoàn toàn không thể ngăn các y tá lại và từng chút một, cô ấy tiến gần đến thang máy. Con gấu nhỏ nhảy vào giữa các y tá. Nhưng tất cả chúng đều giống như những linh hồn và cho dù nó có làm gì đi nữa, nó cũng không thể chạm vào chúng. Cách chương.